Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả nhà cô đều không biết xấu hổ. Lâm Vũ Phi cũng hung hăng nói. Cô... Được rồi, Đồng Kỳ, em đừng nói gì nữa, chuyện này để cho anh. Tiết Hạo Thiên đột nhiên cắt ngang, sau đó mới vào chủ đề chính, nhìn Trương Nhân Tịnh không chớp mắt. Cô Trương, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi? Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, không biết em trai của anh có biết anh tới đây tìm Nhân Tịnh, muốn cô ấy rời khỏi mình hay không vậy? Anh Tiết. Lúc này người hỏi lại đổi thành Lý Bội. Tiết Hạo Thiên bất giác nhíu mày lại. Xem ra là không biết rồi. Lý Bội nhìn anh ta một cái nói tiếp. Như vậy tôi có thể hỏi một câu không? Anh lấy cái gì để thay thế em trai mình? Gạt anh ấy tới đây muốn người khác rời khỏi anh ấy. Anh ấy đâu phải đứa trẻ 3 tuổi đâu, thần kinh cũng không có vấn đề. Không phải không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Anh dựa vào cái gì muốn thay anh ấy quyết định cuộc đời của anh ấy? Cô sắc bén hỏi. Mặc dù Hạo Nhiên không phải đứa trẻ 3 tuổi, thần kinh cũng không có vấn đề gì, nhưng lại bị tình cảm làm cho u mê, không hiểu rõ thực tế. Thần là anh trai, tôi đương nhiên có quyền ra mặt thay em trai của mình. Tiết Hạo Thiên quang minh lẫm liệt mà nói. Có thể hỏi thêm một chút là cái gì gọi là không hiểu rõ thực tế đây? Lý Bội chậm rãi hỏi lại. Cô Trương, cô vẫn im lặng không nói, có nghĩa là cô đồng ý sao? Tiết Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của Lý Bội, ngược lại nhìn Trương Nhân Tịnh hỏi. Những gì tôi muốn nói thì bạn của tôi đã thay tôi nói rồi. Tôi không biết mình còn có thể nói điều gì. Trương Nhân Tịnh nhún vai một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội. Cô nói xem, cha mẹ của cô như thế nào? Tiết Hạo Thiên nhìn cô một cái, từ từ mở miệng. Trương Nhân Tịnh cả người cứng ngắc, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cha mẹ cô. Anh muốn nói cái gì? Trầm mặc một lát, Trương Nhân Tịnh lạnh lùng mở miệng hỏi. Cô biết rõ lúc này mà đối phương nhắc tới ba mẹ cô, nhất định đã có chuẩn bị rồi mới đến. Điều này làm cho cô cảm thấy khổ sở. Là người muốn đối phó với cô lại là anh trai của chồng cô, anh chồng của cô đấy. Cô thật sự muốn biết tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy? Cô và anh ta có thù oán gì sao? Cô không xứng với em trai tôi, cho nên tôi hy vọng cô có thể chủ động rời khỏi nó. Nếu như tôi nói không thể thì sao đây? Vậy thì cô đừng trách tôi nói ra hết những chuyện không thể cho ai biết trong nhà của cô. Nhà tôi cũng không có chuyện gì không thể cho người khác biết. Bao gồm cả nguyên nhân cha mẹ cô qua đời sao? Anh muốn nói chuyện mẹ tôi cầm dao đâm chết cha tôi rồi tự sát sao? Trưởng Nhân Tịnh vẻ mặt không biểu lộ gì, hình như bên cạnh chuyển đến hai tiếng rít gào. Chuyện năm đó có thể nói là mọi người đều biết. Nếu mọi người đều đã biết hết rồi, còn cái gì mà không thể để cho người khác biết đây? Cô nói. Nói đến chuyện này mà mặt cô không hề biến sắc, xem ra cô quả nhiên không phải người phụ nữ đơn giản. Tiết Hạo Thiên nói. Trương Nhân Tịnh không trả lời, nhưng Lâm Vũ Phi lại không thể kiềm nổi cơn giận. Tên khốn kiếp này, anh đừng tưởng rằng anh là anh trai của Tiết thì chúng tôi sẽ sợ anh nha. Có bản lĩnh thì tới đây. Với đai đen tam đằng, cô nhất định có thể đánh cho tên khốn hiếp này tàn tác đấy. Sát muối vào vết thương của người khác, anh thật có bản lĩnh nha, anh Tiết. Lý Bội khẽ chê cười, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Trái với sự tức giận của hai người, Ngụy Đồng Kỳ lại có sự vui vẻ và hả hê. Quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn, chỉ có loại cha mẹ như vậy mới có thể sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ đi cướp chồng chưa cưới của người khác. Cô tận dụng mọi thứ, mở miệng nói mát. Cô có tin tôi sẽ đánh bể đầu cô ra không? Lâm Vũ Phi bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Cô lại dám uy hiếp tôi, tôi có thể báo cảnh sát đấy. Ngụy Đồng Kỳ bất giác rụt cổ lại. Vậy phải để tôi đánh bể đầu cô trước, rồi hãy báo cảnh sát. Như vậy mới có chứng cứ chứng minh tôi phạm tội. Lâm Vũ Phi nói xong, liền vung quả đấm lên. Vũ Phi! Trương Nhân Tịnh đột nhiên giữ chặt tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế. Đừng làm loạn, mình không sao. Cô nói. Hốc mắt của Lâm Vũ Phi nóng lên. Nhân Tịnh, cậu làm sao có thể không sao được chứ? Quá khứ đau lòng như vậy, bị người ta lôi ra để công kích mình, ai sẽ không có chuyện gì đây? Tiết Hạo Nhiên, tên đáng ghét kia. Nếu như trước đó anh ta chính thức giới thiệu Nhân Tịnh với người nhà của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net